Vũ thần chúa tể, chương 49, lôi đài thi đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Nhi, dưới quảng trường phương, Tần Nguyệt Trì rơi lệ vẻ mặt, kích động vạn phần. 3. Triệu Phượng thất thủ đem bên cạnh ghế sừng tan thành phấn vụn. Tức đến hàm răng khanh khách run. Tần Trần, người cái phế vật này. Làm sao có thể? Tần Phấn cũng bị số 8 vòng một màn cho kinh sợ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong con ngươi bắn ra kinh khủng hàn mang. Tần Phấn, xem ra ngươi cầu không thể hoàn thành ngươi ý nguyện a. Tần Trần cười lạnh nói. Tần Trần, ngươi hiện tại cứ việc liều lĩnh. Có loại tự cầu khẩn sau đó chính mình đừng rơi xuống trong tay ta. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Tần Phấn tức đến cực kỳ phẫn nộ. Tức xùi bọt mép. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền vung ra. Nguyên bản cùng hắn dây dưa người học viên kia trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phun máu phè phè. Ha ha. Có chút ý tứ. Chẳng trách Ngụy Chân đối với hắn coi trọng như vậy. Số 3 trong vòng. Lý Thanh Phong nhàn nhạt quét mắt Tần Trần. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Ầm, hắn thân thể rung một cái. Một gã cách hắn gần nhất học viên trong nháy mắt bị đánh bay ra phạm vi. Nhếch nhác tè ngã xuống đất. Mặt ngẩn ra. Đều không biết mình là như thế bị loại bỏ. Có Tần Trần kích động. Toàn bộ trên trận. Chiến đấu nhất thời biến được hung tàn lên. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng đạo chân khí quét ngang bên trong sân. Phảng phất không ngừng có trăng hoa nở rộ. Rực rỡ hết sức. Số 8 trong vòng. Tất cả mọi người khoảng cách Tần Trần xa xa. Không ai dám trêu chọc hắn nữa. Ha ha. Này Tần Trần. Thật đúng là không đơn giản. Đánh bại Lý Bình. Chu Nam không coi vào đâu. Khó là. Hắn thi triển đúng phục hổ quyền cùng thái tổ trường quyền. Này hai bộ quyền pháp cũng chỉ là thiên vũ đại lục trụ cột nhất quyền pháp. Thuộc về nhập môn cấp bậc. Nhưng đánh bại hoàng cấp thượng đẳng man vương bá quyền cùng thương ưng quyền pháp. Có thể thấy được người này tại võ đạo một đường lĩnh ngộ. Đã đạt đến hết sức kinh người tình trạng. Quảng cáo. Tương lai đáng để mong chờ a. Linh vũ vương tiêu chiến cùng chử vĩ thần ánh mắt tỏa sáng. Hai bên mỉm cười nói. Lúc này, trên trận thế cục đã từ từ sáng tỏ lại. Số 1, số 3, số 6, số 9, số 10 trong vòng 3 tên học viên đã bị chọn lựa ra. Sau đó, mấy cái khác trong vòng 3 tên học viên cũng đều bị chọn lựa ra. Số 4 trong vòng, Lâm Thiên tuy là kiên trì đến sau cùng, nhưng hắn tu vi dù sao còn kém một ít. Tại thời khắc quan trọng bị loại bỏ ra ngoài. Không có duyên phận vòng thứ 3 lôi đài thi đấu. Sau cùng chỉ còn lại có số 5 Phạm Vi. Số 5 trong vòng không có đặc biệt mạnh tuyển thủ. Cũng không có đặc biệt yếu tuyển thủ. Vì vậy cạnh tranh kịch liệt nhất. Lúc này lại vẫn còn lại 6 người. 2-2 từng đôi. Chiến khó phân thắng bại. Trường Anh cũng ở đây trong. Cùng một tên nhân cấp hậu kỳ lớp cao cấp học viên đánh nhau. Chiến đấu đến lúc này. Trương Anh cơ hồ đã hao hết trong cơ thể. Chỉ thấy bước chân hắn phù phiếm. Tùy thời đều có thể bị thua. Nếu không phải đối thủ của hắn cũng thụ một điểm tổn thương. Bằng không rất khó kiên trì đến hiện tại. Dù vậy, Trương Anh cũng khắp nơi nguy cơ. Chỉ lát nữa là phải bị thua. Đúng lúc này. Một, khác tổ chiến đấu tuyển thủ, dẫn đầu chọn lựa thắng bại, trên trận nhất thời chỉ còn dư lại 5 người. Được, đều ngừng tay đi, Cát Hồng hét lớn một tiếng. Đạo, các ngươi 5 cái, không cần chiến đấu, đều tiến nhập vòng kế tiếp. Mọi người sửng sốt, Cát Hồng giải thích, vòng thứ 3, lôi đài thi đấu, tổng cộng có 32 tên tuyển thủ, 22 rút thăm đối chiến. Thắng người tiến nhập vòng kế tiếp, tổng cộng chia làm 5 trận chiến đấu, quyết ra đệ nhất danh. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. 32 tên tuyển thủ. Cũng chính là có một tổ. Nhất định phải chọn lựa 5 người. Mới có thể góp đủ nhân số. Thật là vận may a, không ít người đố kỵ nhìn tổ 5 mấy người. Đặc biệt thấy Trương Anh tu vi chỉ là nhân cấp trung kỳ sau. Càng là phiền muộn cơ hồ phải thổ huyết. Tại đây đợt thứ 2 trong. Nhân cấp hậu kỳ lớp cao cấp học viên cũng không biết bị loại bỏ bao nhiêu. Một cái như vậy nhân cấp trung kỳ học viên. Dĩ nhiên cũng có thể xông đến một vòng cuối cùng. Thật là chó ngáp phải ruồi. Hiện tại, chư vị có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Thật tốt chữa thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp lôi đài thi đấu. Cát Hồng sau khi nói xong, liền trở lại chủ trì trên đài. Trần Thiếu, ta tiến nhập vòng thứ 3. Trương Anh đi tới Tần Trần trước người. Khó có thể tin nói ra. Kích động trong lòng không còn cách nào ức chế. Trương Anh, chúc mừng. Lâm Thiên đi qua đến, vừa cười vừa nói, vận khí, ta đây chỉ là vận khí. Trương Anh sờ sờ cái ót, xấu hổ nói ra, đổi cho ngươi nói không định cũng giống vậy. Đây cũng không phải là vận khí. Tần Trần cười nói, Trương Anh, Lâm Thiên, các ngươi đều có thể nhớ kỹ. Có đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực, chân chính có thể sống đến sau cùng. Đi lên đại lục cao nhất cường giả cũng sẽ không là vận khí sai người. Lâm Thiên cùng Trương Anh sững sờ, đều là như có điều suy nghĩ. Quảng trường bốn phía lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Các ngươi thấy vòng kế tiếp lôi đài thi đấu ai có thể thắng? Ha ha, nếu ta nói không phải Lý Thanh Phong chính là Vương Khải Minh, còn có Triệu Linh San cũng không tệ. Không nghĩ tới chút bất chi bất giác, nữ thần cũng đột phá địa cấp. Chấm, ta cũng ủng hộ Linh San quận chúa. Hắc hắc, một đám không có đầu óc ra hòa. Linh San quận chúa tuy là mạnh, nhưng dù sao cũng là nữ lưu hạng người. Làm sao có thể cùng tiểu hầu gia Lý Thanh Phong so sánh? Ai nói nữ lưu hạng người thì không thể cùng nam nhân so? Mẹ ngươi lẽ nào tựu không phải nữ nhân? Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Hừ, nói 10 lần thì phải làm thế nào đây? Ta há sợ ngươi sao? Có loại kỳ thi cuối năm kết thúc. Học viện phía sau núi thấy, quảng cáo. Thấy chỉ thấy, ai sợ ai. Rất nhiều học viên vì ai có thể thu được số 1. Đều tranh luận, thậm chí tức giận tương hướng. Trong tuyệt đại đa số học viên, đều thấy được Lý Thanh Phong. Trong tuyệt đại đa số đều là nữ sinh, từng cái phạm bộ dáng si mê, cũng có một bộ phận người, thấy được Triệu Linh San. Bộ phận này người đúng nam sinh, Triệu Linh San thân là đại tề quốc tứ đại mỹ nữ một trong. Nhân khí tự nhiên rất cao, đương nhiên thấy được Vương Khải Minh, cũng không phải số ít, bất quá đại đa số đều là con em bình dân. Ba người này, đúng không có chút nào tranh luận ba vị trí đầu chọn người. Trên quảng trường, thậm chí có người âm thầm hạ bàn miệng. Đặt Lý Thanh Phong, nhất bồi 1.3. Đặt Triệu Linh San, nhất bồi 1.5. Đặt Vương Khải Minh, nhất bồi 1.3. Tần Trần cũng ở đây trong. Tỷ số bồi đúng 1:10. Lúc trước Tần Trần tuy là cho thấy thực lực kinh người. Đưa tới mọi người khiếp sợ. Nhưng dù sao xúc tích không sâu. Thêm nữa chưa từng đột phá địa cấp. Không ít người thấy cho hắn mạnh nhất cũng liền tại hơn 10 tên. Có thể xông vào trước 10 đã coi như là không được. Muốn được số 1 ít khả năng. Nhưng dù vậy, trên trận như trước có người rất khó chịu. Đúng là Triệu Phượng. Tần Trần tiểu tử này thật sâu tâm cơ. Không nghĩ tới một mực ẩn giấu thực lực, mãi đến ly khai Tần gia sau mới bạo lộ ra. Là ta trước đây xem nhẹ hắn. Triệu Phượng nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi lộ ra nồng nặc sát khí. Quay đầu nói, Tần Dũng, ngươi đại giáo đi xuống. Này vòng thứ 3 lôi đài thi đấu, mặc kệ cầu húc lấy cái gì phương pháp, ta nhất định phải tần trần chống lại Phấn Nhi. Lại để cho Phấn Nhi phế tiểu tử kia. Nếu như Cầu Húc làm không được, người nói cho hắn biết, ta Tần ra tiền, nhưng không phải là người nào đều có thể cầm. Triệu Phượng vẻ mặt nhăn nhó, như âm lãnh độc xà, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.